Mất Minh Dã, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 65, Thi Vân Dạng nghe được Hứa Chiêu Đệ trả lời, trong lòng lại là không thoải mái, cô vốn còn sợ Hứa Chiêu Đệ dính lấy mình, hôm nay lại có cảm giác tự mình đa tình, loại nhận biết thế này làm cho lòng Thi Vân Dạng có chút khó chịu, sau khó chịu là xấu hổ, nhưng lại là không phát tác được. Không sao, hai người cũng mới nói yêu nhau không bao lâu, có thể chia tay kịp thời cũng là tốt lắm, chúng ta tốt nhất ít gặp chị ấy, vừa nhìn cũng biết chúng ta với chị ấy không phải là cùng một loại người. Hứa Thừa Tông liếc trộm Thi Vân Dạng một cái, nhỏ giọng nói với Hứa Chiêu Đệ. Mặc dù trước kia Phương tỷ so với nữ nhân bình thường cũng cao ngạo hơn, nhưng ít nhất vẫn còn ở mặt đất, bây giờ người ta là đại tiểu thư có tiền, vừa nhìn liền biết là bộ dáng xem thường người khác. Chị có chừng mực, Hứa Chiêu Đệ trả lời. Hứa Chiêu Đệ và Hứa Thừa Tông nói một chút chuyện rồi Hứa Thừa Tông liền rời đi. Phương tỷ, em đi về trước. Trước khi rời đi, Hứa Thừa Tông không quên chào hỏi Thi Vân Dạng lần nữa. Thi Vân Dạng khó chịu trong lòng, đặc biệt là câu nói lúc nãy của Hứa Thừa Tông làm cho cô đặc biệt khó chịu cho nên cô cũng không muốn để ý đến hắn, vậy nên mới liếc hắn một cái xem như là đáp lại. Hứa Thừa Tông thấy Thi Vân Dạng không để ý đến mình, sờ sờ mũi tự nghĩ cũng không có gì vui rời đi. Hứa Chiêu Đệ thấy em trai mình không được để ý, luôn cảm thấy trong lòng Thi Vân Dạng chắc mình cũng không đủ nặng nhưng là ngay sau đó nghĩ đến Thi Vân Dạng đã không có trí nhớ của nửa năm kia, Hứa Chiêu Đệ có chút nguôi ngoai. Sau khi Hứa Thừa Tông rời khỏi, căn phòng cũng chỉ còn lại có hai người các nàng, Hứa Chiêu Đệ hết bận rộn, không có chuyện gì làm cũng giả vờ xem tạp chí, thật ra thì Thi Vân Dạng cũng lật tạp chí xem gần hết, hai người nhàn rỗi, trong lúc nhất thời nhìn mặt nhau, không khí thay đổi có chút vi diệu. Nửa năm nay tôi đều ở chung với cô sao? Thi Vân Dạng muốn cùng Hứa Chiêu Đệ nói chuyện, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể làm bộ tò mò trí nhớ nửa năm kia của mình. Hứa Chiêu Đệ gật đầu. Nửa năm nay xảy ra chuyện gì? Thi Vân Dạng tò mò hỏi. Nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tôi không biết cô muốn biết chuyện gì. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy đều là những chuyện thường ngày, cũng không có quá nhiều chuyện đặc biệt. Nửa năm này, quan hệ của tôi với cô là thế nào? Thi Vân Dạng lại hỏi, cô tò mò Hứa Chiêu Đệ có thể nói thật với mình hay không, mình và nàng đã từng thay đổi quan hệ, cô cũng không phát hiện giờ phút này cô đang dụ dỗ Hứa Chiêu Đệ nói ra chuyện này. Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng đang nhìn mình, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, trong nháy mắt đó không phải nàng không muốn nói cho Thi Vân Dạng biết quan hệ của các nàng, nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên, lý trí nói cho nàng biết không cần thiết. Giờ phút này, em ấy cũng không phải là Phương Phương, đối với Thi Vân Dạng mà nói, đại khái giờ nàng đối với cô cũng chỉ là người xa lạ, nếu như nàng nói cho cô biết, chẳng qua là đem một đoạn trí nhớ nào đó đột ngột gắn thêm vào, đối với Thi Vân Dạng hiện tại mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hứa Chiêu Đệ hiểu rõ các nàng gặp nhau chỉ là ngoài ý muốn, các nàng sau này sẽ có cuộc sống của riêng mình, trở lại quỹ đạo của mỗi người, cứ như vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là nghĩ như vậy, trong lòng Hứa Chiêu Đệ cũng không khỏi khó chịu, nhưng là cô vẫn còn quyết định để cho Phương Phương ở lại trong trí nhớ của mình thôi là được, không cần đột ngột xuất hiện trong trí nhớ Thi Vân Dạng. Chỉ chứa chấp cô trong lúc mất trí nhớ quan hệ cũng bình thường. Hứa Chiêu Đệ chần chờ xong, cho ra câu trả lời như vậy. Thi Vân Dạng không nghĩ Hứa Chiêu Đệ sẽ lại trả lời như vậy, trả lời xa lạ kiểu này, Thi Vân Dạng là vạn vạn không nghĩ đến, thì ra là không phải chỉ cô không muốn thừa nhận quan hệ giữa các nàng, mà Hứa Chiêu Đệ cũng không nguyện ý thừa nhận, rõ ràng cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, vậy mà giờ phút này, chỉ có cỗ cảm giác tức giận, Phương Phương đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói không có gì đáng giá để lưu luyến sao. Coi như là nuôi thú cưng, nuôi nửa năm cũng nên có chút tình cảm, huống chi là nuôi một người, cô không có chút tình cảm nào sao. Thi Vân Dạng đè xuống tức giận trong lòng, giọng nói chất vấn có chút lạnh như băng. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, cảm giác được Thi Vân Dạng hình như có chút tức giận, nếu như là Phương Phương, giờ phút này em ấy mới có lý do để tức giận, nhưng là Thi Vân Dạng có lý do gì để tức giận đây? Em ấy không có ở đây, vô luận quan hệ giữa tôi và em ấy là cái gì, có tình cảm như thế nào, không phải đều không có quan hệ với cô sao? Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng hỏi. Cô ấy chính là tôi chính là cô ấy, coi như tôi không có trí nhớ nửa năm kia, nhưng tôi muốn biết nửa năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà không phải mơ hồ. Thi Vân Dạng chém đinh chặt sắt nói, Hứa Chiêu Đệ đem chia làm hai người, nhưng coi như là chia làm hai người, cô cũng không thấy Hứa Chiêu Đệ lưu luyến Phương Phương được bao nhiêu. Lời nói của Thi Vân Dạng làm Hứa Chiêu Đệ cứng họng, bàn về công phu miệng, bất luận là Phương Phương hay là Thi Vân Dạng bây giờ, Hứa Chiêu Đệ đều nói không lại, thậm chí còn làm cho Hứa Chiêu Đệ có cảm giác mình đuối lý. Cho nên cô muốn biết cái gì? Hứa Chiêu Đệ hỏi, tất nhiên cái gì cũng muốn biết. Hứa Chiêu Đệ thỏa hiệp làm tâm tình Thi Vân Dạng tốt hơn một chút. Đều là chuyện thường ngày, không có chuyện gì đặc biệt, sợ cô nhàm chán. Tâm tình Hứa Chiêu Đệ có chút phức tạp, nàng muốn nói cho Thi Vân Dạng biết bởi vì người này chính là Phương Phương, nhưng vừa không muốn nói cho cô biết, luôn cảm thấy bây giờ Thi Vân Dạng không có liên hệ gì với người kia. Có lúc các cô giống như hai người, hình ảnh giống nhau, tất nhiên bây giờ cảm giác của Hứa Chiêu Đệ đối với Thi Vân Dạng cũng không thuần túy như bình thường, nên cũng không thể liên tưởng cô là Phương Phương, cũng không thể nói xem như người xa lạ được. Cũng không vấn đề, tôi chỉ nghe xem, dù sao bây giờ tôi cũng rảnh rỗi nhàm chán. Thi Vân Dạng làm ra vẻ không biết gì, để xem đối với Hứa Chiêu Đệ, mình khi mất trí nhớ là dạng gì. Cách chương.